Một cô gái thế nào là động lòng người, là khi vừa mới gặp đã thu hút ánh mắt người khác, khiến họ không rời mắt, là vẻ ngoài đơn thuần nhưng ẩn sâu bên trong là một dâm nữ, mà dâm nữ đó chính là do anh phá hủy vỏ bọc ngây thơ thuần khiết để tạo ra, chính anh Vương Chiết thầy giáo chủ nhiệm của dâm nữ ấy, chắc hẳn ở trường cấp 3 danh tiếng này, không ai không biết đến học bá Tú Uyên, cô gái thanh thuần như thiên sứ với nụ cười tươi sáng từ ánh mặt trời. Một cười con gái vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, gia đình có điều kiện thì ai sẽ không động lòng. Chính vậy, gia đình cô càng bảo vệ cô như một báu vật dễ vỡ, ngăn chặn những trai trẻ lại gần vì hẳn ai cũng hiểu cô là niềm tự hào của gia đình, họ không muốn vì tác động nào mà phá hủy nó. Nhưng điều họ không ngờ tới dù có bảo vệ tốt đến đâu cũng sẽ có khe hở, mà nó chính là một điểm chí mạng, không khí gấp gáp, từng tiếng trống vang lên báo hiệu vào học. Học sinh như lũ kiến nối nhau vào lớp. Ánh nắng chiếu lên một dáng người nhỏ nhắn, dù chạy hỗn loạn trong đoàn người vẫn nổi bật, nụ cười mỉm trên môi mang đến sức sống tràn đầy. Ngày mới bắt đầu, Tú Uyên an vị trên chiếc ghế nhỏ, miệng hé ra thở dốc, cả bộ ngực no đủ rung lên theo từng nhịp hít vào thở ra, thật là nóng mắt người xung quanh. Phù, may quá giáo viên chưa vào, An Tuệ cậu có mang vở ghi cho mình không đó? Cô gái tóc nâu ngắn cùn bên cạnh cười hì hì một cách ngố tàu, khẽ lắc đầu, mình xin lỗi. Ây, chết mình rồi, hôm nay giáo viên mà kiểm tra là cậu chết với tớ. Tú Uyên vò mái tóc dài của mình làm nó vốn rối nhẹ nay lại xù thêm, cộp cộp tiếng giày da nối gót nhau vang lên tiến vào phòng học, cả lớp nghiêm. Tú Uyên vội đứng thẳng hô to, thầy Hiểu Trường Hiền từ phẩy tay bảo ngồi xuống, nói, cô Mai chủ nhiệm các em vừa nghỉ sinh, hôm nay thầy Vương Chiết sẽ thay vào, tuy là giáo viên mới về nhưng kinh nghiệm phong phú, cả lớp đừng làm khó thầy ấy nha. Thôi tôi đi à. Nói xong, hiệu trưởng cười tít mắt tạm biệt rồi đi khuất. Lúc này, trên bục giảng vị thầy giáo Anh Tuấn, đứng nghiêm mình như một thanh niên vừa vào đảng, thân hình cao giáo, với cơ ngực săn chắc bó sát bởi chiếc áo sơ mi trắng đủ khiến cho học sinh nữ hít thở không thông ngồi ngây ngẩn bao gồm cả cô, nam thì tấm tắc gato bộ ngực vững chãi ấy. Chào cả lớp, thầy giới thiệu lại, thầy tên Vương Chiết, 24 tuổi, độc thân, là du học sinh bên Mỹ về. Kinh nghiệm còn yếu nhưng rất mong các em hợp tác, đồng hành cũng thầy trong năm học này, lời giới thiệu ngắn gọn, ngoại hình cuốn hút làm người ta không rời mắt nhưng điều đó chỉ xảy ra khi nói xong thầy không cười một cách ngu ngơ trẻ con như vậy, vì cô kìm không được bật cười, nhìn thầy cười ngu ngơ thế đáng yêu quá. Cả lớp cũng cười rộ lên đồng thời vỗ tay to khiến ông thầy vui hơn nụ cười càng thêm ngây ngốc, mình được chào đón quá ta, Lớp trưởng lên cho thầy hỏi tình hình lớp nào, anh ngồi xuống ghế giáo viên, quét mắt nhìn cả phòng tìm kiếm người được gọi là lớp trưởng, Tú Uyên đứng lên, dáng người cân đối với đôi chân thon dài bước ra, chiếc váy xếp ly ngang đùi rung nhẹ theo từng bước đi lên, cô mỉm cười nhìn ông thầy trẻ con phía trước nhẹ nhàng nói, em là lớp trưởng ạ, vị thầy giáo nào đó đang ngơ ngẩn ngắm gái, sực tình hẵng giọng, hôm nay thầy mới nhận lớp nên chưa biết rõ về mọi người ở đây. Em làm một bản thông tin chi tiết về mỗi người, cán bộ lớp những ai, hoàn cảnh thế nào, đại khái là làm càng chi tiết càng tốt. Được rồi em về chỗ đi, vâng, chúng ta bắt đầu vào học, tôi dạy môn toán cũng là tiết đầu tiên, yêu cầu mọi người chú ý, vậy là tiết học đầu tiên diễn ra, ấn tượng anh mang lại cho mọi người là vị thầy giáo dễ thương, có cách giảng bài độc đáo, mới lạ rất lôi cuốn người nghe với các ví dụ thư xê tế. Và đặc biệt vẻ ngoài điển trai cũng là yếu tố quan trọng đấy. Cũng vì thế mà trong lòng cô nữ sinh nào đó luôn quan niệm rằng thấy ấy còn trẻ con lắm, khá gần gũi đáng yêu mà không biết rằng cáo đang đổi lốt cừu, càng nhẹ nhàng càng nguy hiểm.